Bất diệt bá thể quyết, chương 1807, còn sống không tốt sao? Góc truyện audio.com, tại Trúc Lan Đại Sư ra làm chứng về sau, Trọng Hoàng Nhã triệt để tin tưởng, trong lòng đối với Mộ Phong chán ghét cảm giác cũng đạt tới cực hạn. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Mộ Phong cư nhiên như thế đạo đức bại hoại, vậy mà lại tại Dược Thánh Tháp loại địa phương này trộm cướp. Đồng thời còn trộm cướp là Tôn Diệu Văn, Mặt Hồng Bảo cùng An Hoành Chí bọn hắn đồ vật. Tại thời khắc này, Trọng Hoàng Nhã nghĩ là nghĩ hết tất cả biện pháp cùng Mộ Phong thoát ly quan hệ. Trúc Lan Đại Sư, Tôn Thiếu Chủ, Mặt Thiếu Môn Chủ, An Thiếu Tông Chủ, cái này Mộ Phong kỳ thật cùng chúng ta Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội không hề quan hệ. Hắn không biết là dùng thủ đoạn gì leo lên Thiếu Đương ra cái tầng quan hệ này. Trọng Hoàng Nhã quay người hướng Tôn Diệu Văn đám người giải thích. Nói minh nàng cùng thương hội cùng Mộ Phong là không có bất cứ quan hệ nào. Việc này cũng cùng bọn hắn thương hội không liên quan. Tôn Diệu Văn mở miệng, nói, Trọng Phó Hội trưởng, người yên tâm, chúng ta đều là minh lý người. Cái này Mộ Phong đã không phải là các ngươi thương hội người. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không dính dấp đến các ngươi thương hội. Ta đồng ý Diệu Văn huynh, ta cũng vậy, Mặt Hồng Bảo, An Hoành Chí cũng là mở miệng nói chuyện, ủng hộ Tôn Diệu Văn lời nói. Đa tạ ba vị thông cảm, Trọng Hoàng Nhã vội vàng cười làm lành, nhưng sau đó xoay người trông thấy Mộ Phong còn đứng tại chỗ bất động. Gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống, quát lớn nói, Mộ Phong, ngươi đây là ý gì? Đã làm sai chuyện, vậy liền thừa nhận sai lầm. Sau đó dựa theo ta mới vừa nói làm, Tôn Diệu Văn, Mặt Hồng Bảo, An Hoành Chí cùng Trúc Lan Đại Sư bốn người đều là ánh mắt hài hước nhìn xem Mộ Phong. Ánh mắt của bọn hắn liền phảng phất nhìn xem một đầu dê đợi làm thịt. Ngươi gọi Mộ Phong đúng không? Ăn cắp đồ đạc của chúng ta, cho rằng tránh tại Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội liền có thể không có chuyện gì sao? Ngươi cũng quá ngây thơ. Hiện tại, còn không ngoan ngoãn quỳ xuống đến, tự đoạn hai tay, giao ra ngươi từ Dược Tế Hội trộm được tất cả mọi thứ. Tôn Diệu Văn cái cằm nâng lên, ngạo nghễ chất vấn nói. Đúng vậy a, cái quái gì a, chỉ là một giới tán tu, cũng dám tại chúng ta mi mắt phía dưới làm ra chuyện thế này. Nếu không phải nhìn tại Trọng Phó Hội trưởng mặt mũi bên trên, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Mặt Hồng Bảo châm chọc khiêu khích nói, hắc hắc, là để bày tỏ thành ý, trước quỳ xuống đi, còn có ta cảm thấy tự đoạn hai tay trừng phạt quá nhẹ, nên trực tiếp phế đi hắn tu vi, để hắn về sau không cần lại đi trộm cướp sự tình. An Hoành Chí phụ họa nói, Trúc Lan Đại Sư chắp tay sau lưng, cười lạnh liên tục mà nhìn xem cái này một màn, hoàn toàn là một bộ xem trọng kịch dáng vẻ. Các ngươi bốn người quả nhiên là đổi trắng thay đen, thị phi không phân đúng không? Nói thật, ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm, nhưng các ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn chủ động tới trêu chọc ta đâu? Chẳng lẽ còn sống không tốt sao? Mộ Phong lắc đầu, đôi mắt bên trong hàn ý đã hạ xuống thấp điểm, nói ra, khiến Tôn Diệu Văn, Mặt Hồng Bảo đám người ngẩn người. Chợt cười vang, Mộ Phong, ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá một giới tán tu mà thôi. Cho dù ngươi tu vi không sai, nhưng hiện trường so với ngươi còn mạnh hơn người liền có mấy vị. Chúng ta muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngươi thế mà còn dám ăn nói ngông cuồng. Tôn Diệu Văn cười ha ha, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không nguyện ý tự phế hai tay. Vậy thì tốt, vậy ngươi hãy chết đi. Các ngươi bốn người xuất thủ chơi chết kẻ này. Vâng, Tôn Diệu Văn sau lưng bốn tên hộ vệ, lên tiếng, chợt hóa thành bốn đạo bóng đen. Tự Mộ Phong đông nam tây bắc bốn cái phương vị lướt ngang mà tới. Mà lại bốn người vừa ra tay, liền bạo phát ra riêng phần mình đế vực, trực tiếp đem Mộ Phong lồng chụp vào trong. Đây là dự định vừa ra tay liền hạ tử thủ a. Trọng Hoàng Nhã đôi mắt đẹp lấp lóe, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, chỉ là cổ động đế vực bảo vệ chính mình cùng đại sành. Sau đó thờ ơ lạnh nhạt, nàng sớm đã đối với Mộ Phong rất là bất mãn. Sở dĩ Tôn Diệu Văn bọn hắn xuất thủ, nàng tự nhiên không thể lại ra tay trợ giúp Mộ Phong. Muốn chết, Mộ Phong đôi mắt hàn ý tùm, chân phải giẫm một cái. Tự thân đế vực bỗng nhiên bộc phát mà ra, cùng bốn phía vây công hắn bốn tên hộ vệ đế vực. Hung hăng đụng vào nhau, tại bốn giai võ đế thời gian, Mộ Phong bạo phát ra đế vực, liền có thể cùng sáu giai võ đế một trận chiến. Hiện tại, hắn đã tấn cấp năm giai võ đế, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể nói cơ hồ là bên trong giai võ đế bên trong chiến lực võ đế. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, bốn đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, vây công Mộ Phong bốn vị hộ vệ đế vực, đều sụp đổ ra, mà bốn vị này hộ vệ kêu lên một tiếng đau đớn. Máu tươi dâng trào mà ra, sau đó chật vật hướng phía bốn phía bay ngược mà ra. Chỉ bất quá, tại bọn hắn bay ngược nháy mắt, một nói kiếm mang màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ kia nhanh, bất quá là thời gian nháy mắt, cái kia bốn tên hộ vệ rơi xuống đất bên trên nháy mắt. Mi tâm tất cả đều phá vỡ to lớn lỗ máu. Thanh tiêu kiếm tốc độ nhanh, uy lực mạnh, tại xuyên thủng mi tâm nháy mắt, liền sẽ bốn người này nguyên thần cho chôn vùi. Bao quát vị kia sáu giai võ đế hộ vệ, đây hết thảy đều chỉ là phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Mộ Phong thuấn sát rơi bốn tên hộ vệ về sau, vừa sải bước ra, lướt đến Tôn Diệu Văn trước người, tay phải thành chảo, bỗng nhiên ấn về phía Tôn Diệu Văn mặt môn, muốn một chưởng đem mặt của hắn môn cho bắt nát. Hừ, càn rỡ chi đồ. Lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, sau đó một cỗ vô hình tinh thần sóng xung kích đánh vào Mộ Phong thức hải bên trong, khiến hắn có ngắn ngủi ngưng trệ. Mà Tôn Diệu Văn thừa dịp cái này khoảng cách, đã kịp phản ứng, cấp tốc triệt thoái phía sau đến mặt Hồng Bảo cùng An Hoành Trí bên cạnh hai người. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong, lão gia hỏa, đã ngươi như thế thích làm náo động, vậy liền trước hết là giết ngươi. Mộ Phong đôi mắt bên trong sát ý, như núi lửa hừng hực mà vô tình, bước chân hắn liền đạp, như quỷ mị hướng phía cách đó không xa Trúc Lan Đại Sư xông vút đi. Mới chính là Trúc Lan Đại Sư xuất thủ quấy nhiễu hắn. Sở dĩ Tôn Diệu Văn mới may mắn trốn được một mạng. Thấy Mộ Phong đuổi theo, Trúc Lan Đại Sư sắc mặt biến hóa, tay áo vung lên, lấy ra một viên viên trận bàn, đem đưa ngang trước người, một cỗ cỗ trận văn tự trận bàn bên trong bộc phát mà ra. Hình thành từng bức vô hình trận tường, đem Trúc Lan Đại Sư vững vàng hộ ở bên trong. Trúc Lan Đại Sư chính là trung đẳng đế sư đỉnh phong. Bình thường sáu giai võ đế đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lại phối hợp hắn trên người rất nhiều trận bàn, hắn tin tưởng Mộ Phong mạnh hơn cũng không có khả năng oanh phá phòng ngự của hắn. Mộ Phong khóe miệng bộc lộ ra vẻ trêu tức, lấy ra dẫn hồn cốt phiên, trực tiếp tế ra Minh Đế âm hồn, giống, cầm trong tay trường đao Minh Đế vừa xuất hiện. Khí thế kinh khủng liền giống như thủy triều bạo dũng mà ra. Chỉnh cái đại sảnh rốt cục là không chịu nổi. Trọng Hoàng Nhã cũng không chịu nổi. Đại sảnh sụp đổ, mà Minh Đế thì là tại sụp đổ nháy mắt. Trường đao chém ngang, trực chỉ Trúc Lan Đại Sư. Rầm rầm rầm, trường đao chỉ, đánh đâu thắng đó. Cản tại Trúc Lan Đại Sư trước mặt trận văn hàng rào. Căn bản ngăn không được mảy may. Trực tiếp vỡ vụn. Không, Trúc Lan Đại Sư con người thít chặt thành châm, khó có thể tin mà nhìn xem ở trước mắt không ngừng phóng đại trường đao. Sau đó đầu của hắn trực tiếp bị chém xuống dưới, mà Minh Đế âm hồn mở ra miệng rộng, một ngụm đem Trúc Lan Đại Sư đầu lâu nuốt xuống dưới. Đem thức hải bên trong nguyên thần trực tiếp cho hút ra. Thành hắn trong bụng bữa ăn, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc. Nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.